Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, người so quỷ còn muốn dọa quỷ. An Lâm nhìn xem té ngồi trên mặt đất bị sợ quá khóc Điền Linh Linh. Nào nào, Huy, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi làm sao như thế không sợ hãi a? Liền cái này loại tâm lý tố chất, ngươi lại còn dám đến tiếp bắt quỷ nhiệm vụ. Hắn có chút kinh ngạc mở miệng nói. Điền Linh Linh ngẩng đầu, nhìn thấy An Lâm không có chuyện. Lê Hoa Đài Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra u oán thần sắc. Trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của hắn, dùng từng quyền nhỏ mãnh chùy lồng ngực của hắn. Ô ô ô, đại phôi đàn, có người khi dễ như vậy sao? Điền Linh Linh vừa khóc lại đánh. Phốp phốp, nàng tỉnh một chút nước mũi, sau đó dùng An Lâm quần áo xoa xoa, tiếp tục vừa đánh vừa mắng. An Lâm khóe miệng giật một cái, thật muốn nói một câu, ngươi dùng y phục của ta làm nước mũi giấy, làm như vậy liền không khi dễ người sao? Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, dù sao cũng là hắn đã làm sai trước, mở một cái có chút quá mức trò đùa. Ngay tại Điền Linh Linh phát tiết quá trình bên trong, An Lâm tựa hồ nghe đến rồi một nơi khác cũng truyền tới rồi tiếng khóc. Ô ô ô, anh, hắn vỗ vỗ Điền Linh Linh phía sau lưng, mở miệng nói, ngươi nghe một chút, một địa phương khác, giống như có một con quỷ đang bồi ngươi khóc nha. Điền Linh Linh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run nhẹ lên, lập tức tỉnh ngộ nói, đại phôi đàn, ngươi lại gạt ta. An Lâm, ngoặc kép, theo mặt khác một chỗ tiếng khóc càng lúc càng lớn. Điền Linh Linh rốt cục đã nhận ra không đúng, nàng toàn thân xù lông, có chút sợ hướng tiếng khóc truyền đến phương hướng nhìn lại. Huy, ngươi nói cái hướng kia thật sự có quỷ, nó tại sao muốn theo giúp ta khóc a? Thanh âm của nàng có chút run rẩy, mở miệng hỏi. An Lâm bất đắc dĩ, ta làm sao biết, ngươi có bản lĩnh hỏi nó đi a. Điền Linh Linh nghe vậy lại là co rụt lại, nó sợ hãi cùng thần sắc sợ hãi đều viết lên mặt rồi. An Lâm khẽ thở dài một hơi, nhiệm vụ này nếu như hắn không có theo tới, Điền Linh Linh có lẽ liền quỷ mặt cũng không thấy, liền bị quỷ dọa cho chạy. Hắn tìm phát ra quỷ dị phương hướng của thanh âm đi đến. Điền Linh Linh thì là theo thật sát sau lưng, trong tay nắm chặt màu vàng phù lục, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Cuối cùng, thanh âm kia phảng phất chính là tại lần quẩn bên tai. Bọn hắn nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện cái gì khả nghi tung tích. Ở nơi nào đâu? Đột nhiên, An Lâm cảm giác được thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân. Ngươi tại tìm ta à? Ngoặc kép, một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. Ngay sau đó, một cái áo trắng thân ảnh bỗng nhiên treo ngược tại An Lâm trước mặt. Nàng không có cái mũi miệng, hai con ngươi do dài một thước màu đỏ huyết nhục liên tiếp dán tại bên ngoài lắc lư, cùng An Lâm nhìn nhau. Ngoạt tao, An Lâm bị giật nảy mình, không nói hai lời chính là một phát hám sơn quyền. Âm âm, kim quang nắm đấm bao phủ áo trắng thân ảnh, bộc phát ra năng lượng kinh người. A, áo đoáng ác quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nắm đấm vàng đập bay mười mấy mét, ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy. Điền Linh Linh còn chưa kịp kêu to, liền nhìn thấy ác quỷ bị một quyền đập bay, kia miệng há to lại là làm sao cũng kêu không được rồi. Chỉ có thể ấy ấy mở miệng, thật là lợi hại. An Lâm không để ý đến Điền Linh Linh, mà là có chút hiếu kỳ chạy làm ác quỷ phương hướng. Hắn hám sơn quyền uy lực rất lớn, cho dù là tướng cấp ác quỷ, chính diện chịu một kích về sau, cũng là trực tiếp tàn phế tại mặt đất. A, thân thể của nó biến thành hơi mờ rồi, là sắp phải chết sao? An Lâm đi vào ác quỷ về sau, hiếu kỳ hỏi, đúng a, ngươi tranh thủ thời gian dùng lại lần nữa vừa mới cái kia tiên pháp. đem nó giải quyết đi. Điền Linh Linh trốn ở An Lâm sau lưng, có chút sợ nhìn qua trên mặt đất ác quỷ, gấp giọng nói, không vội, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ, phải hảo hảo nghiên cứu một chút. An Lâm một mặt hưng phấn, không có hảo ý nhìn qua trên đất ác quỷ. Áo choàng ác quỷ nghe được câu này, hai mắt trừng trừng, a, hai mắt của nó vốn chính là trợn tròn, cái biểu tình này liền chưa từng thay đổi, nhưng là nó kia huyết nhục kết nối hai mắt, lại bỗng nhiên hướng An Lâm bay đi. Ngoạt tao, còn có thể động, 1/2 hám sơn quyền. An Lâm thấy thế kinh hãi, lại là một phát hám sơn quyền đập tới, ầm ầm, mặt đất bị nắm đấm nện đến lõm, ác quỷ thân thể tức thì bị một quyền tạp đánh. Anh anh anh, áo trắng ác quỷ khàn giọng kêu thảm, thân thể của nó trở nên càng thêm trong suốt rồi. An Lâm cầm lấy một đầu nhánh cây, chớp chớp ác quỷ kia thật dài con mắt, giống quyển rắn đem con mắt cùng phun ra đi ra bên ngoài huyết nhục cuốn lại. Y tương đương thật buồn nôn. Điền Linh Linh nhìn không được rồi. Thật thần kỳ, cái này trong suốt thân thể, dùng nhánh cây chọn, xúc cảm lại giống như là thật. An Lâm ngạc nhiên nói, áo trắng ác quỷ toàn thân sụi lơ bất lực, hai mắt trừng trừng, anh anh, a, lại nói nó không có miệng, vì cái gì còn có thể phát ra âm thanh a? An Lâm một mặt hiếu kỳ, sau đó dùng nhánh cây chọc chọc ác quỷ miệng bộ vị. Kia là trắng xóa hoàn toàn, nhánh cây đâm chọt nơi đó, lại giống khí cầu đồng dạng bị đâm đến lõm xuống dưới. Hắc hắc, có ý tứ, An Lâm cảm thấy thú vị, không nghĩ tới quỷ thần kỳ như vậy. Anh, áo trắng ác quỷ bất lực hô hào. An Lâm có chút thất vọng lắc đầu. Làm sao lại một câu lời kịch a? Sẽ không nói điểm khác sao? Sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển qua ác quỷ kia bộ ngực nhô lên thật cao. Có chút hiếu kỳ đem nhánh cây hướng cái kia bộ vị đâm tới. Có phải hay không là thật? Anh, áo choàng ác quỷ viên kia trừng hai mắt, vậy mà nổi lên óng ánh nước mắt. A, ngươi làm sao lưu manh như vậy? Điền Linh Linh nhìn thấy An Lâm động tác hét dầm lên. Lên tay chính là một chương phá tà phù ném ra ngoài. Ầm ầm, một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào áo trắng ác quỷ thân thể, trở thành rồi đè sập nàng cuối cùng một cây rơm ra. Áo trắng ác quỷ thân thể tại kim sắc cột sáng bên trong tiêu tán. Anh thanh âm theo gió phiêu tán. Cuối cùng tan biến ở chân trời ở giữa. Ngươi giết nó làm gì? An Lâm có chút bất mãn hướng sau lưng thiếu nữ nhìn lại. Hơi buồn bực nói, cái kia liều mạng thời điểm ngươi liền sợ thành một con sóc nhỏ. Cái kia ôn hòa thời điểm, ngươi tựa như chỉ cọp cái. Điền Linh Linh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giống chín muồi táo đỏ, nhỏ giọng phản bác. Thế nhưng là ngươi vừa mới muốn đùa nghịch lưu manh a. Ta không thể để cho ngươi phạm tội a. An Lâm khóe miệng giật một cái. Hóa ra nghiên cứu ác quỷ thành đùa nghịch lưu manh đúng không? Nàng đến cùng nghĩ tới điều gì? Hắn chính đau lòng không có đối tượng nghiên cứu thời điểm. Bỗng nhiên lông mày nhướng lên, một quyền hướng sau lưng đập tới. Oanh! Một đạo màu đen vặn vẹo thân ảnh bị đánh lui, lập tức bao phủ nhập hắc ám bên trong. Năm đạo sương mù màu đen mang theo thê lương tiếng khóc hướng An Lâm bọn người phóng đi. Điền Linh Linh rút ra một tấm bùa chú hướng phía trước sương mù ném đi, phù lục quang mang đại thịnh, ngưng tụ ra 6 chuôi kim sắc kiếm mang, hóa thành lưu quang chạm hướng về phía trước sương mù màu đen. Kim sắc kiếm mang đối cái này sương mù màu đen tựa hồ có rất mạnh tác dụng khắc chế. Một khi chém trúng sương mù màu đen tựa như cùng nước gặp liệt hòa, khoảnh khắc tiêu tán hầu như không còn. Đem sương mù tiêu diệt về sau, cuối cùng một đạo kim sắc kiếm mang Đối vừa mới tập kích An Lâm vặn vẹo thân ảnh vọt tới. Bao phủ trong bóng đêm, An Lâm nhãn tình sáng lên, đi theo cuối cùng luồng kiếm mang màu vàng ống kia phương hướng chạy tới. La lớn, nhanh lên, đừng để nó chạy, lúc này ta nhất định phải bắt sống thứ này. Sau đó hảo hảo nghiên cứu một chút. Trong bóng tối, cái kia đạo vặn vẹo thân ảnh nghe được câu này, trốn được nhanh hơn, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.